Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Cổ Xe Đại Giác Mahapodayana, tác giả Thiền sư Paok Toyasayado Uachina, người dịch Tỳ Khưu Pháp Thông. Cổ Xe Đại Giác Mahapodayana, phần 1 La Mã. Theo truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, có 3 loại giác ngộ Bodhi, đó là Toàn Giác hay Chánh Đẳng Giác, Samma Sambodhi, Độc Giác, Paccekha Bodhi, và Thinh Văn Giác, Savaka Bodhi. Thinh Văn Giác còn được chia ra thêm thành 3 loại: tối thượng thinh văn giác Aggasavakabodhi, như sự giác ngộ của tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và Mục Kiền Liên Moggallana; đại thinh văn giác Mahasavakabodhi, như sự giác ngộ của tôn giả Đại Ca Diếp Mahakassapa và tôn giả Ananda; và thường thinh văn giác Pakatisavakabodhi. Thời Đức Phật có 80 vị đại đệ tử, kể cả tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ngày nay không còn các vị tối thượng đệ tử và đại đệ tử nữa, mà chỉ còn các vị đệ tử thường mà thôi. Một người muốn tự mình giải thoát có thể, tùy theo ước nguyện của mình, thành tựu mục đích ấy qua sự chứng đắc một trong 3 loại giác ngộ vừa kể. Ở đây, tôi sẽ đưa ra một số giải thích về các pháp Ba La Mật, Paramis, dành cho những người đang nhiệt tâm dự phần vào việc thực hành cổ xe lớn đưa đến giác ngộ, cổ xe đại giác, Mahapodayana, nhằm giúp cho sự thiện xảo của họ trong việc tích tạo các điều kiện tiên quyết cho sự giác ngộ được tốt hơn. Muốn luận bàn chi tiết các pháp Ba La Mật, chúng ta phải xem xét 16 phương diện của Ba La Mật như sau. 1. Thế nào là Ba La Mật, Paramis? 2. Chúng được gọi là Ba La Mật theo nghĩa gì? 3. Có bao nhiêu pháp Ba La Mật? 4. Trình tự của các pháp Ba La Mật. 5. Gì là đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của các Ba La Mật? 6. Gì là những điều kiện căn bản của Ba La Mật? 7. Gì là sự ô nhiễm của chúng? 8. Gì là sự trong sạch của chúng? 9. Gì là những đối nghịch của chúng? 10. Làm thế nào để thực hành chúng? 11. Làm thế nào để phân tích chúng? 12. Làm thế nào để tổng hợp chúng? 13. Chúng được hoàn thành nhờ phương tiện gì? 14. Để hoàn thành các pháp Ba La Mật, đòi hỏi tốn bao nhiêu thời gian? 15. Những lợi ích mà chúng đem lại. Và 16. Quả của các Ba La Mật này là gì? 1. Thế nào là Ba La Mật? Ba La Mật là những phẩm chất cao quý như bố thí, trì giới, vân vân, đi kèm với lòng bi mẫn và trí hiểu biết về những phương tiện thiện xảo, và nhất là không bị ô nhiễm bởi tham ái, kiêu mạn và tà kiến. 2. Các pháp này được gọi là Ba La Mật theo nghĩa gì? Các vị Bồ Tát, Bodhisattvas hay các bậc đại nhân là tối cao vì những phẩm hạnh xuất chúng như bố thí, trì giới, thiền định, trí tuệ vân vân của các ngài. Và vì các ngài có giới thanh tịnh vô song nên các ngài được xem là cao nhất trong các chúng sinh. Định của các ngài rất mạnh mẽ và đầy năng lực, trí tuệ của các ngài rất uyên áo và thâm sâu. Do nhờ dựa trên định mà trí tuệ của các ngài có thể chọc thủng, tức thể nhập vào các pháp để hiểu chúng đúng như chúng thật sự là. Các vị có thể thấy quá khứ và vị lai nhờ ánh sáng của trí tuệ. Các vị có thể thấy thế giới này cũng như các thế giới khác. Nói chung, nhờ các ba la mật này mà các vị có thể chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana, và thoát khỏi tử sanh luân hồi. Và rồi các vị thuyết giảng Bát Thánh Đạo dẫn đến Niết Bàn. Như vậy, các ba la mật được xem là nhân cách hay nết cư xử của các vị. Các vị Bồ Tát là những người hoàn thành và hộ trì các ba la mật, vốn được xem là những phẩm chất cao quý, chỉ thuộc về những con người cao thượng. Vì thế, nếu quý vị ở đây là những bậc Bồ Tát, quý vị phải hoàn thành các ba la mật hay những phẩm chất cao quý thuộc về các bậc thượng nhân Bodhisattvas này. 3. Có bao nhiêu pháp ba la mật? Có lần Tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu pháp đưa đến Phật quả? Đức Phật trả lời: Này Xá Lợi Phất, có 10 pháp đưa đến Phật quả. Thế nào là 10? Bố thí, đà nạ, này Xá Lợi Phất, là một pháp đưa đến Phật quả. Trì giới, sila, xuất gia, nekama, trí tuệ, panya, tinh tấn, viriya, kham nhẫn, khanti, chân thật, satya, quyết định, atithana, tâm từ, metta, xả, upekha, là các pháp đưa đến Phật quả. 4. Gì là trình tự của các pháp ba la mật? Ở đây, trình tự có nghĩa là trình tự của lời dạy. Trình tự này bắt nguồn từ thứ tự các ba la mật mới đầu được đảm nhận. Tiếp nữa, trình tự còn bắt nguồn từ thứ tự các ba la mật khi được thẩm xét. Ba la mật nào được thẩm xét và đảm nhận ngay lúc đầu sẽ được dạy trước. Thường thường, bất kỳ ba la mật nào cũng có thể cho quả lớn hơn và nhiều lợi ích hơn nếu nó được dựa trên ba la mật đi trước. Như vậy, bố thí dựa trên giới sẽ có quả lớn và lợi ích dồi dào hơn và vân vân. Dưới đây là bản mô tả tóm tắt các cách giải thích trình tự khác. Một nhỏ, bố thí được tuyên bố đầu tiên bởi vì nó là chung cho tất cả mọi người. Vì ngay cả người bình thường cũng hành pháp bố thí được, bởi vì nó có quả nhỏ và bởi vì nó là pháp dễ thực hành nhất. Hai nhỏ, giới được tuyên bố liền sau bố thí bởi vì giới làm cho cả người bố thí lẫn người thọ nhận được trong sạch, để cho thấy rằng trong khi bố thí đem lại lợi ích cho người khác, thì giữ giới tránh gây đau khổ cho mọi người, và để cho thấy nhân thành tựu trạng thái thuận lợi trong kiếp sống tương lai nhờ giữ giới ngay sau nhân thành tựu tài sản nhờ bố thí. Theo vận hành của luật nhân quả Kamma, thực hành bố thí đem lại sự hoạch đắc tài sản kể như quả báo của nó. Giữ giới có được sự tái sanh an vui, hoặc trong các cõi trời, hoặc trong cõi nhân loại. Ngoài ra, bố thí của những người có giới trong sạch còn có thể hoàn thành ước nguyện của họ. Ba nhỏ, xuất gia được đề cập liền sau dự giới, bởi vì xuất gia làm hoàn hảo cho sự thành tựu giới. Để dạy tâm thiện hạnh liền ngay sau thân và khẩu thiện hạnh. Bởi vì thiền, jhana dễ đắc đối với một người đã trong sạch giới hạnh của mình. Để tuyên bố việc từ bỏ những ám ảnh tâm lý liền sau sự từ bỏ những phạm vi của thân và khẩu. Thực ra, xuất gia không chỉ có nghĩa là sự khước từ những vật chất bên ngoài tức ngũ trần, mà còn là sự từ bỏ những tâm phiền não nữa. Giáo lý Đạo Phật nhìn nhận ba giai đoạn vận hành của phiền não bao gồm: giai đoạn ngủ ngầm, ở đây phiền não lưu lại như một khuynh hướng âm ỉ, anusaya, tức phiền não tùy miên, ở dưới đáy dòng tâm tương tục. giai đoạn ám ảnh Pariyutthana, tức phiền não tại triền, khi phiền não trồi lên bề mặt như một yếu tố tâm năng động. Và giai đoạn vi phạm Vitikkhamma, khi phiền não thúc đẩy một hành động bất thiện của thân hay lời nói nào đó. Giữ giới ngăn được sự bộc lộ tích cực của phiền não qua hành động của thân và lời nói. Thiền định, đặc biệt ở mức bậc thiền Jhana hay an chỉ định, ngăn sự khởi sanh của những ám ảnh tâm lý. Và trí tuệ hay tuệ giác tạo ra sự đoạn trừ phiền não tận dưới mức căn bản nhất của phiền não ngủ ngầm. 4. Trí tuệ được đề cập liền sau xuất gia, bởi vì xuất gia được hoàn hảo và trong sạch nhờ trí tuệ. Để cho thấy rằng không thiền thì không có trí tuệ, bởi lẽ xuất gia hiểu theo nghĩa xả ly là nhân gần của trí tuệ, và trí tuệ là sự thể hiện của định. Để cho thấy trí tức hiểu biết về phương tiện thiện xảo đang làm việc vì hạnh phúc của tha nhân, xuất phát từ tâm thiền hướng thẳng đến hạnh phúc của họ. Năm nhỏ, tinh tấn được đề cập liền sau trí tuệ. Bởi vì nhiệm vụ của tuệ được hoàn hảo là nhờ đề khởi tinh tấn. Để cho thấy công việc phi thường mà vị Bồ Tát đảm nhận vì hạnh phúc của các chúng sinh sau khi Ngài đã đạt đến, sự chấp nhận tính rỗng không của chúng nhờ quán chiếu. Để tuyên bố sự đề khởi tinh tấn cần thực hiện ngay sau hành vi suy xét thận trọng, hợp theo lời dạy, hành vi của người có suy xét thận trọng đem lại những kết quả thù thắng. Sáu nhỏ, tham nhẫn được đề cập ngay sau tinh tấn. Bởi vì tham nhẫn được hoàn hảo nhờ tinh tấn, như đã được nói, người có nghị lực nhờ khơi dậy tinh tấn vượt qua cái khổ do các chúng sinh khác và các hành sankhara giáng xuống. Để cho thấy sự kiên trì của một người có nghị lực, vì lẽ một người biết tham nhẫn và không bị dao động sẽ kiên trì trong công việc của mình. Để cho thấy nơi một vị Bồ Tát siêng năng hoạt động vì hạnh phúc của tha nhân sẽ không có lòng khao khát đối với những phần thưởng, vì tham không thể khởi khi Ngài suy xét pháp Dhamma hợp theo thực tại. Và để cho thấy rằng vị Bồ Tát phải kham nhẫn chịu đựng cái khổ do những người khác tạo ra, ngay cả khi Ngài đã hết lòng làm việc vì hạnh phúc của họ. Bảy nhỏ, chân thật được đề cập liền sau kham nhẫn. Bởi vì sự quyết định thực hành pháp kham nhẫn được tiếp tục lâu dài là nhờ chân thật. Sau khi đã đề cập sự kham nhẫn chịu đựng những bất công mà người khác giáng xuống trước, kế tiếp đề cập đến tính trung thực của lời nói để thể hiện lòng chân thành muốn giúp đỡ họ, và để cho thấy rằng một vị Bồ Tát nhờ kham nhẫn mà không chao đảo khi đương đầu với nghịch cảnh, nhờ lời nói chân thật mà không từ bỏ kẻ đối nghịch với mình. Tám nhỏ, quyết định được đề cập liền sau chân thật. Bởi chân thật được hoàn hảo nhờ quyết định, vì rằng việc tránh nói dối sẽ trở nên hoàn hảo nơi một người mà sự quyết định của họ không bị lay động. Và sau khi đã cho thấy sự không lừa đảo trong lời nói trước, tiếp theo đó cho thấy một lời đã hứa thì không gì có thể làm cho lay chuyển. Vì một vị Bồ Tát hết lòng giữ pháp chân thật rồi mới tiến hành hoàn tất những lời nguyện bố thí, giữ giới vân vân của Ngài một cách chắc chắn không do dự. Chính nhỏ, tâm từ được tuyên bố liền sau quyết định. Bởi vì tâm từ làm cho quyết định đảm nhận công việc vì hạnh phúc của tha nhân được hoàn hảo. Để liệt công việc đem lại hạnh phúc thật sự cho tha nhân, ngay sau khi nói rõ quyết định sẽ làm như vậy vì người đã nhất quyết thực hiện những điều kiện cần thiết cho sự giác ngộ luôn an trú trong tâm từ. Và bởi vì sự đảm nhận công việc vì hạnh phúc của tha nhân chỉ được tiến hành một cách không nao núng khi có quyết định vững chắc. Mười nhỏ, xả được tuyên bố ngay sau tâm từ. Bởi vì xả làm cho tâm từ trong sạch. để cho thấy vị Bồ Tát phải giữ thái độ thản nhiên, không quan tâm đến những bất công cho người khác giáng xuống khi Ngài đang làm việc để đem lại hạnh phúc cho họ, và để cho thấy đức hạnh phi thường của một vị Bồ Tát trong việc giữ thái độ vô tư ngay cả đối với những người mong muốn cho Ngài được an vui, khỏe mạnh. 5. Thế nào là những đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của các ba la mật? Nói chung, tất cả ba la mật, không ngoại trừ pháp nào, đều có đặc tính làm lợi ích cho tha nhân, nhiệm vụ sẵn lòng giúp đỡ hay không do dự trong việc giúp đỡ người khác, mong ước an vui, hạnh phúc cho tha nhân hay Phật quả kể như sự thể hiện của chúng. Và tâm đại bi cũng như trí hiểu biết các phương tiện thiện xảo là nhân gần của các ba la mật. 6. Thế nào là những điều kiện căn bản cho ba la mật? Tóm tắt những điều kiện căn bản của ba la mật gồm đại nguyện, Afinikhara, đại bi, Mahakaruna, và phương tiện thiện xảo trí, Upayasoka Lanyana. Phật địa, Buddha Fumi, hay bốn nền tảng để đắc thành Phật. 16. Khuynh hướng tâm, Asahasaya. Trí suy xét về những lợi ích của bố thí, vân vân, và sự nguy hiểm của không bố thí, vân vân. 15. Pháp, Dhammas, bao gồm chánh hạnh, Charana, năm loại thắng trí, Avijja, tức thần thông, cùng với các nhân phụ thêm của chúng. Về các điều kiện căn bản của ba la mật, trước hết phải kể đến đại nguyện. Đây là lời phát nguyện được hỗ trợ bởi 8 tiêu chuẩn. Sẽ được bàn đến một cách tóm tắt sau, nguyện ấy nảy sinh trong tâm như vậy: cần vượt qua, ta sẽ vượt qua; cần giải thoát, ta sẽ giải thoát; cần điều phục, ta sẽ điều phục; cần an tịnh, ta sẽ an tịnh; cần an ủi, ta sẽ an ủi; cần đắc niết bàn, Nibbana, ta sẽ đắc niết bàn; cần tịnh hóa, ta sẽ tịnh hóa; và cần giác ngộ, ta sẽ giác ngộ. Đây là điều kiện cho tất cả các ba la mật, không ngoại trừ. 8 tiêu chuẩn giúp cho sự phát nguyện được thành công là: 1. Sanh làm người. 2. Là người nam. 3. Nhân. 4. Gặp Đức Phật. 5. Xuất gia. 6. Thành tựu những đức cao quý. 7. Hiến dâng thân mạng. Và 8. Có hoài bão mãnh liệt. Đại nguyện. Một nhỏ, sanh làm người, Manusata. Phát nguyện thành Phật chỉ thành công khi được thực hiện bởi một chúng sinh đã đạt đến trạng thái hiện hữu của con người, chứ không thực hiện bởi chúng sinh sanh làm loài rồng Naga, loài kim xí điểu Suppanna, vân vân. Vì sao? Bởi vì những trạng thái khác này không tương xứng với trạng thái của một vị Phật, vốn luôn luôn sanh trong trạng thái con người. Quý vị nên biết, nếu quý vị có ước nguyện hay có hoài bão muốn thành Phật đủ mạnh, một ngày nào đó quý vị có thể thành tựu ước nguyện của mình. Nhưng ngạn ngữ có câu: nếu những điều ước là ngựa, thời những kẻ ăn xin cũng có thể có ngựa cởi. Điều này có nghĩa rằng, nếu mọi thứ chỉ cần ước là được, thì người nghèo chẳng mấy chốc sẽ giàu. Như vậy, chỉ phát nguyện thành Phật thôi thì không đủ để đắc thành Phật quả. Quý vị phải hoàn thành 10 pháp ba la mật bằng cách từ bỏ những sở hữu bên ngoài, từ bỏ vợ, con, tứ chi và thậm chí cả sinh mạng nữa. Nếu quý vị thực hành được như vậy, một ngày nào đó, quý vị có thể đắc thành Phật quả. 2. Sanh làm người nam, Linga Sampatti. Đối với một người đã đạt đến trạng thái làm người, thì phát nguyện cũng chỉ thành công khi nó được thực hiện bởi một người nam, chứ không phải bởi một nữ nhân, người bị hoạn, tức thiến, người bán nam bán nữ, người lưỡng tính. Vì sao? Bởi vì Đức Phật luôn luôn thuộc về phái nam, và bởi vì không có sự hoàn thành những đặc tính được đòi hỏi nơi những phái khác. Như kinh nói, sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, một nữ nhân có thể thành một vị Phật chánh đẳng giác. Đây là điều bất khả. 3. Nhân hetu. Nhưng ở đây là sự thành tựu của những điều kiện hỗ trợ cần thiết. Ngay cả đối với một người nam, nguyện cũng chỉ thành công với một người có đầy đủ những điều kiện hỗ trợ cần thiết, tức là chỉ dành cho người đã có được nền tảng nhân duyên thiết yếu, chứ không phải cho một ai khác. Người nam này phải có khả năng đắc A-la-hán thánh quả trong lúc nghe một bài kệ ngắn do Đức Phật thuyết liên quan đến Tứ Thánh Đế, hoặc đắc vào cuối bài kệ. Người này cũng phải có đủ các ba la mật, paramis, để đắc A-la-hán thánh quả theo cách như vậy. Trước khi người này được một Đức Phật xác nhận sẽ là một vị Bồ-Tát, họ phải làm thế nào để có được những ba la mật ấy? Chú giải Kinh Trung Bộ, Madhyama Nikaya nói rằng, A. Người ấy phải xuất gia dưới một vị Phật. B. Thanh tịnh giới hạnh của mình. C. Học giáo lý của Đức Phật. D. Sống một đời sống thiền định và có được 8 thiền chứng. E. Phát triển minh sát Vipassana lên đến thành xả trí, Sankha Rupekanyana. Trên đây là những điều kiện hỗ trợ cần thiết. Tất nhiên, trước khi người ấy hoàn thành 10 pháp ba la mật, người ấy sẽ không cố gắng để đạt đến các thánh đạo và thánh quả mà vốn sẽ chấm dứt sự nghiệp Bồ Tát của mình. 4. Tương kiến bậc đạo sư hay được gặp Đức Phật, Sattaradasana. Đây muốn nói tới sự có mặt của bậc đạo sư, tức Đức Phật. Phát nguyện chỉ thành công khi người ấy nguyện trước sự hiện diện của một vị Phật đang tại thế. Nếu nguyện được thực hiện sau khi Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, Nippana, tức trước một điện thờ, dưới cội cây Bồ Đề, trước một ảnh tượng Phật, trước mặt các vị độc giác Phật, hay các vị đệ tử của Đức Phật, lời phát nguyện đó không thành tựu. Vì sao? Bởi vì người tiếp nhận thiếu năng lực cần thiết để xác nhận lời phát nguyện này. Như vậy, lời phát nguyện chỉ thành công khi phát nguyện trước mặt các vị Phật, vì chỉ các vị mới có đủ năng lực tinh thần để xác nhận lời nguyện cao quý đó. 5. Xuất gia, Papaccha. Phát nguyện chỉ thành công khi thực hiện trước mặt Đức Phật bởi một người đã lìa xa gia đình, sống đời không gia đình của một người tu sĩ, hoặc như một vị tỳ kheo, hoặc như một đạo sĩ tin nơi giáo lý nghiệp, Kamma, và quả của nghiệp, Kammapadi, Kiriyavati, dần dần. Lời phát nguyện sẽ không thành công đối với một người đang sống trong đời sống gia chủ. Vì sao? Bởi vì trạng thái gia chủ không tương xứng với trạng thái của một vị Phật, người mà bản thân đã xuất gia vậy. Chư Đại Bồ Tát trong kiếp chót của mình chỉ đạt đến sự giác ngộ tối thượng sau khi đã lìa xa gia đình, sống đời không gia đình, chứ không phải trong lúc các vị vẫn còn là người gia chủ. Do đó, vào lúc phát nguyện, chỉ người đã xuất gia và có đầy đủ những phẩm chất thích hợp mới có thể thành công. Và những phẩm chất đặc biệt để đắc thành Phật quả ấy chỉ hiện hữu nơi một người đã xuất gia mà thôi. 6. Thành tựu những công đức cao quý, Guna Sampatti. Đây muốn nói tới sự thành tựu của những công đức cao quý như năm thần thông vân vân, vì sự phát nguyện chỉ thành công khi được thực hiện bởi một người đã xuất gia và có được 8 thiền chứng cũng như năm thần thông hiệp thế. 8 thiền chứng là đắc 4 bậc thiền sắc giới, Rupa Vachara Janas, và 4 bậc thiền vô sắc giới, Arupa Vachana Janas. Năm thần thông đó là A nhỏ, biến hóa thông, Ditthi Vida; B nhỏ, thiền nhĩ thông, Dipasota; C nhỏ, tha tâm thông, Cheto Pariyajana; D nhỏ, thiền nhãn thông, Dipachakhu; E nhỏ, túc mệnh thông, Upenivasanusati. Như vậy, nguyện không thành công đối với một người không có những công đức này. Vì sao? Bởi vì người không có những công đức ấy sẽ không có khả năng thẩm xét các ba la mật. Chính nhờ có những điều kiện hỗ trợ cần thiết và các năng lực thần thông này mà bậc đại nhân sau khi đã phát nguyện có thể tự mình thẩm xét các ba la mật. 7. Hiến dâng sinh mạng Adhikara. Đây là sự hiến dâng tột bậc. Nguyện chỉ thành công đối với một người không những có đầy đủ những phẩm chất đã nói ở trước, mà vào lúc đó vị ấy còn phải có sự hiến dâng tột bậc cho Đức Phật, nghĩa là vị ấy sẵn sàng từ bỏ ngay cả mạng sống này vì sự nghiệp Bồ Tát.